Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 250, đến núi lửa. Xuyên qua rừng trúc, đội ngũ tiếp tục nam được. Cứ việc trên đường gồ ghề, thỉnh thoảng còn có đá lớn cản đường. Nhưng là phương hướng nhưng tổng là không sai. Chỉ cần dọc theo điều này cơ hồ không nhìn ra đường núi đi về phía nam đi. Tổng có thể tìm được Hỏa Sơn Bộ Lạc. Nghe nói, Hỏa Sơn Bộ Lạc cuộc sống ở một người còn ở bất chấp nham thạch nóng chảy núi lửa bên cạnh. Đã như vậy, vậy cũng rất dễ dàng tìm được. Đứng cao nhìn xa, thấy được khói đen cơ hồ là được. Đường binh một mực hoài nghi chân mình hạ đi điều này tả tơi đường núi đã từng là văn minh thời kỳ. Xây dựng núi bao bọc quốc lộ, chỉ là không biết nhiều ít năm trôi qua, đại tự nhiên xâm chiếm mà thôi. Đường binh vô tâm đi thăm dò xem những thứ này, cổ tích. Mình cũng không phải là thi, đào, cổ, mộ phần, chuyên gia, cần đối với nơi này tiến hành cấp cứu, hủy diệt. Tính khai thác, phá hoại, cho dù là chuyên gia khảo cổ, không có cổ xưa, đáng tiền, văn vật, bảo bối, vậy sợ rằng không có hứng thú chứ. Bất quá nhắc tới, những cái kia thì, đào, cổ, mộ phần, người làm việc đối với tiên nhân phần mộ phá hoại có thể so với trộm mộ người lợi hại quá nhiều. Trộm mộ người chỉ sẽ phá hoại một phần nhỏ, lấy trộm số ít văn vật. Cho dù toàn đánh cắp, vậy còn sẽ còn lại chút gì? Còn như đụng phải đá vụn cát chảy mộ cùng nghĩa địa. Trực tiếp đụng đều không đụng, mà những cái kia thì đào, cổ, mộ phần, người đi một lần, phỏng đoán cái gì cũng không dư lại. Đồ moi ra mang đi, người cũng cho người moi ra mang đi, mộ phần cho người gỡ ra đi thăm. Được rồi, rất khủng bố. Nhưng rất thực tế, càng đi nam đi, đường binh cảm giác trong không khí hơi nước cũng chỉ càng thiếu. Thời tiết vậy càng ngày càng nóng, vách núi chung quanh thực vật cũng thay đổi được lại nữa như vậy rậm rạp. Như vậy vừa vặn, đường dễ đi, vì vậy, đường binh một nhóm tăng nhanh đi về phía nam đi nhịp bước. Lại là 100 cây số khoảng cách đi qua. Đường binh cảm thấy cách Hỏa Sơn Bộ Lạc nên không xa. Chỉ bất quá đứng ở một cái trên đỉnh núi trông về phía xa thời điểm. Vẫn là xem không thấy núi lửa bóng dáng. Có lúc, đường binh cũng phân không ra nơi này là cái huyền huyễn thế giới. Vẫn còn đang dùng trên trái đất quan niệm xem nơi này. Nhưng mà, trong tay quả cầu lửa thuật nói cho hắn, nơi này đúng là một huyền huyễn địa phương. Mình cũng là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Ừ, không tính là long tộc truyền thừa huyết mạch nói. Buổi tối doanh trại, là tinh tử tìm được. Trong một cái sơn động cuộc sống tất cả lớn nhỏ có chừng hơn ngàn con lớn con nhện. Cấp bậc cao nhất nhện vương là yêu thú cấp 7. Có con nhện tộc quần tồn tại. Chung quanh núi rừng gian rất khó thấy còn sống động vật. Thi hài ngược lại không thiếu. Đường binh quyết định ở chỗ này dựng trại thời điểm. Trong sơn động tất cả lớn nhỏ con nhện cửa còn lấy là giao hàng tới. Rối rít bò ra ngoài xào huyệt đi ra ăn, thức ăn nhanh. Kết quả, ở đường binh một trận quả cầu lửa thuật, rồng lửa thuật, rồng lửa cuốn, hỏa vũ gió xoáy sau đó. Tất cả lớn nhỏ con nhện biến thành nướng con nhện. Con nhện không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ lửa, vừa lúc bị đường binh khắc chế gắt gao. Buổi tối thức ăn, trừ đá làm thịt bò canh phối tiêu đen bò bí tết ra. Chính là nướng chân nhện. Đường binh tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này dáng vóc to con nhện bắp đùi tháo xuống ở trên. Lửa nướng chín sau đó lại có thể ngon như vậy. Nhện vương trên người chân cũng vào đường binh bụng. Đường binh tu luyện tới nơi này. Lượng cơm là càng ngày càng khỏe. Ban đầu một bữa cơm ăn 20 kg yêu thú cấp 6 thịt là đủ rồi. Bây giờ được ăn 40 kg yêu thú cấp 7 thịt mới có thể bảo đảm tu luyện cần. Mặc dù là dựa theo tinh cầu này sức nặng coi là, nhưng cũng không phải là cái con số nhỏ à. Đường Binh có lúc đang suy nghĩ, hồi tới trái đất nên làm cái gì? Giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? Nơi này giàu năng lượng thịt yêu thú cũng có thể ăn nhiều như vậy. Về tới trên trái đất ăn nữa những cái kia không có linh khí chỉ có phế khí thịt để ăn nên ăn nhiều. Ít, lúc đi nghe nói thỏ nước phổ thông thịt heo đều đến 35 đồng tiền 0,5 kg. Thật lòng không ăn nổi à? Chút tiền tiền không đính dụng à? Nóng ran một ngày cứ như vậy trôi qua. Đường Binh là đếm trong tay ma hạch ngủ. Một cái hang quật con nhện. Cho Đường Binh cống hiến ra liền hơn 1000 cái các loại cấp bậc ma hạch. Chứa trong túi đựng đồ mặt cũng chiếm tốt lớn một địa phương. Chỉ là đến bây giờ Đường Binh vậy không tìm được quặng mỏ linh thạch. Rất là tiếc nuối. Rời đi con nhện sao huyệt tiếp tục nam phải. Nơi này đường núi bắt đầu đi tây chuyển đổi nghiêng về. Đường Binh vậy cũng không thèm để ý. Rốt cuộc ở ngày thứ 3 thời điểm chạng vạng tối, Đường Binh thấy được trong truyền thuyết núi lửa. Đường Binh đứng ở một nơi trên ngọn núi, vừa vặn có thể thấy được xa xa núi lửa. Thật ra thì Hỏa Sơn bộ lạc núi lửa không hề coi là cao. Cũng chỉ 1000 mét tới cao. Lửa to lớn Yamaguchi phun sặc người khói đen. Một cổ nham thạch nóng chảy từ núi lửa miệng đầy ra. Ở trên sườn núi hình thành một con rồng lửa. Chỉ bất quá những thứ này nham thạch nóng chảy đang chảy đến giữa sườn núi thời điểm liền bắt đầu nguội xuống, từ từ biến thành nham thạch. Ác như vậy hoàn cảnh, tự nhận là không thích ứng mọi người sinh tồn. Trên thực tế Hỏa Sơn bộ lạc cuộc sống ở khoảng cách núi lửa không xa một chỗ khác núi cao dưới chân. Núi, xa xa có thể thấy được có người ở trên núi di động. Vậy phỏng đoán chính là Hỏa Sơn bộ lạc địa phương. Đường Binh không quan tâm Hỏa Sơn bộ lạc người và địa phương, mà là đối với núi lửa phún trào sinh ra hứng thú. Làm một sẽ đùa với lửa người đàn ông, đối mặt phun ra núi lửa. Là có cảm tình đặc biệt, bởi vì lửa long tiền bối trong trí nhớ có tuyệt đại đa số thời gian là ở trong nham tương vượt qua. Đường Binh rất có một loại đi đến núi lửa miệng đến bên trong nham thạch nóng chảy tắm rung động. Nhưng là bình tĩnh hắn biết, thật muốn làm như vậy, mình vậy thì trở thành cho núi lửa, vẫn không thể làm xi măng cái loại đó. Trên núi lửa lại có thực vật, cái này không quá khoa. Thôi, đây cũng quá huyền ảo chứ. Đường Binh vận chuyển mắt rồng, rất là cây đuốc núi nhìn một lần. Kết quả ở núi lửa miệng nham thạch nóng chảy giật miệng bên cạnh. Lại có thể phát hiện một bụi màu đỏ cây. Một bụi này màu đỏ cây lớn lên không tính là cao lớn. Đại khái cũng chỉ 10 mét bao cao. Màu đỏ thân cây, màu đỏ cành lá, màu đỏ trái cây. Đúng vậy. Cái này cây màu đỏ trên cây dài mấy trăm cái màu đỏ tròn trứng hình trái cây. Trái cây toàn thân màu đỏ, còn có chút hơi trong suốt, lại cẩn thận liền không thấy rõ. Dọc theo núi lửa miệng đi xuống xem, toàn bộ núi lửa hơn nửa đoạn trừ vậy một bụi màu đỏ cây liền lại cũng không có cái khác thực vật. Mà ở núi lửa hạ nửa đoạn, chính là mọc đầy các loại các dạng cây cối và hoa cỏ. Nếu nhìn thấy núi lửa theo Hỏa Sơn bộ lạc chỗ ở, Đường Binh cũng sẽ không lại gấp gáp. Ngày mai buổi sáng có thể tới Hỏa Sơn bộ lạc là được. Không cần phải sớm đi. Xuống núi, tìm địa phương đóng trại cắm trại, chôn nồi nấu cơm. Chúng ta ăn uống no nê, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai đến Hỏa Sơn bộ lạc. Long Vu đại nhân. Nhiều người người liền xuống núi. Tìm một núi gian rừng, cầm rìu cưa hơi một chừng trị, một cái doanh trại tạm thời xây dựng hoàn thành, ăn rồi không tính là muộn cơm tối sau đó. Đường Binh để cho các tùy tùng tìm địa phương tắm, thuận tiện đem trên mình hôi hám quần áo rửa một chút lượng lên. Cầm mang tới quần áo sạch sẽ lấy ra chuẩn bị xong. Ngày mai lúc đi mặc vào, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên.